45 Phấn Hồng, chương 7, các kiểu tình yêu, góc truyện audio.com. Đề mục này đưa ra thật bất lịch sự, nhưng đó là khi tôi mới vào học năm thứ nhất, mọi người như ong vỡ tổ, nháo nhào đi tìm bạn trai, bạn gái, yêu đương một cách vội vàng với quy mô lớn như vậy giống như sự phối giống của động vật trong thời kỳ phát dục. Năm thứ nhất, nữ sinh vội vàng tìm bạn trai là vì mới được giải phóng. Muốn thử cái mới, năm thứ hai, nữ sinh vội vàng tìm bạn trai là vì cuối cùng đã phát hiện ra rằng cuộc sống đại học trống rỗng và vô vị biết bao. Năm thứ ba, vội vàng tìm bạn trai thường xuất phát từ lòng đố kỵ. Bởi vì các bạn nữ sinh xung quanh mình dường như đều đã có bạn trai. Năm thứ tư vội vàng tìm bạn trai thường thường là vì đang tìm một phiếu ăn dài hạn hay một cái cầu nhảy. Tất nhiên, những kiểu tâm lý này không thể vơ vào tất cả các nữ sinh. Cho nên các bạn cũng không phải nhặng xị lên. Rời trường trung học, lúc đầu, trường đại học có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với chúng tôi. Một trong những nguyên nhân chính là vào đại học chúng tôi có thể yêu đương một cách công khai. Có thể nắm tay ôm hôn ở nơi công cộng một cách ngang nhiên. Chú ý, tất cả đều có thể tiến hành công khai cởi mở. Mỗi một nữ sinh trung học sắp bước vào đại học hoặc mới vào đại học đều đang có hoặc đã có những ảo tưởng đẹp đẽ và ước mơ mãnh liệt về tình yêu. Khi mới bước vào đại học, về chủ quan, những nữ sinh năm thứ nhất chúng tôi có khát vọng và ước mơ mãnh liệt về tình yêu. Về khách quan, những sinh viên nam trong cả trường lùa những nữ sinh năm nhất như lùa vịt. Thêm nữa là nữ sinh năm nhất thiếu kinh nghiệm yêu đương. Thiếu con mắt sáng suốt để lựa chọn bạn trai. Cho nên, sau khi đợt tập quân sự kết thúc, trong lớp đã có một đám nữ sinh bắt đầu mối tình đầu hoặc mối tình thứ hai của mình. Đợt tập quân sự kết thúc, người đẹp Tô Thiêu liền trở thành một tấm gương mẫu mực. Đã yêu một cậu sinh viên năm thứ ba khoa sinh. Tiếp theo, là Nghệ Lâm không hiểu sao cũng có bạn trai. Trên lớp những cô gái khác cũng lần lượt có bạn trai như ong vỡ tổ. Một nửa số nữ sinh trong lớp chúng tôi đã có bạn trai. Khi chúng tôi mới bước vào cổng trường đại học chưa quá 3 tháng. Một nửa số nữ sinh lớp chúng tôi thay bạn trai thứ nhất và có bạn trai thứ hai khi chúng tôi bước vào đại học chưa quá 1 năm. Trong ấn tượng của tôi, tìm bạn trai hay tìm bạn gái dường như là nhịp điệu chính của năm học thứ nhất. Tôi sẽ hát cho mọi người nghe bài Đồng Dao rất quen tai có thể nói rõ điều này. Tìm đi, tìm đi, tìm bạn trai, tìm bạn trai, tìm được một bạn trai tốt, nắm tay nhau hôn một cái. Anh là bạn trai của tôi. Rồi sau đó, bye bye, nói một cách khái quát thì thế. Nói về tình hình yêu đương một cách tỉ mỉ, chi tiết thì rất khó. Bởi lẽ, hầu hết các nữ sinh vừa bước vào đại học đã yêu ngay. Đến năm thứ tư tốt nghiệp thì đã thay đến mấy người bạn trai rồi. Ví dụ như Tô Thiêu, tôi đếm cả buổi cũng không hết được cô ấy có tất cả bao nhiêu bạn trai. Xin cứ thong thả, đợi tôi đếm rõ ràng xong sẽ dần dần kể các bạn nghe. Trường có nhiều nữ sinh, mà đặc biệt là khoa văn học chúng tôi, cho nên sự cạnh tranh vô cùng quyết liệt. Không, từ quyết liệt chưa đủ để nói rõ vấn đề đó, nên dùng từ khốc liệt để hình dung. Có nữ sinh năm thứ nhất đã thay đến 3 người bạn trai. Nhưng cũng có nữ sinh năm thứ tư cũng chưa từng có ai theo đuổi. Con gái muốn tồn tại trong đám con gái thì phải tranh giành bạn trai. Giống như các loài cạnh tranh với nhau, loài nào thích ứng với tự nhiên sẽ tồn tại. Cách chương.